Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1989, ngôn xuất pháp tùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường cổ bọn người đều ghé mắt nhìn về phía Vạn Giới Sơn, muốn xác định Lâm Dịch vị trí, nhưng cái nhìn này nhìn sang cũng làm mấy người lại càng hoảng sợ. Trong chốc lát này, Lâm Dịch đạt tới vị trí, đã vượt qua xa mấy người tưởng tượng. Mọi người đều biết, leo Vạn Giới Sơn, vượt qua hướng về phía trước bị lực áp bách lại càng lớn. Từ xưa đến nay, chưa từng có người nào đi lên đỉnh núi, cũng không người nào biết trên núi đến tột cùng có cái gì. Liên quan tới Vạn Giới Sơn, có rất nhiều cái truyền thuyết chân thật tính đã vô pháp khảo chứng. Trong đó đáng sợ nhất một cái, nói đúng là rất nhiều năm trước, có lẽ là Phật Tổ thời đại, có đông đảo bất hủ cường giả vì tìm kiếm Vạn Giới Sơn đỉnh núi trên bí mật liên thủ đối với Vạn Giới Sơn phát động trùng kích. Nhưng những người này, không một may mắn tránh khỏi. Truyền thuyết này đích xác giả đã không trọng yếu, nhưng khía cạnh giảng thuật một sự thật. Vượt qua tiếp cận đỉnh núi, bị áp lực lại càng lớn, lại càng hung hiểm. Lâm Dịch hôm nay vị trí cái này cao độ, coi như thương cổ bọn người cũng sẽ không dễ dàng nếm thử đi leo. Là trọng yếu hơn là ở nơi này cao độ trên núi vũ khí cũng biến thành càng rất nặng, thậm chí đã có thể ngăn trở chúa tể tầm mắt cùng linh hồn. Lúc này, Lâm Dịch vẫn không có dừng bước lại, thân hình ở trên núi sương mù thấp thoáng dưới, như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời cũng sẽ tiêu thất ở trước mắt mọi người. Không thể đợi thêm nữa. Thương cổ chỉ huy cái khác chúa tể, lớn tiếng nói. Các ngươi lên núi, đi đem Lâm Dịch bắt giữ đến, Phật Hoa hai giới chúa tể, giao cho chúng ta mấy người. Nghe được cái an bài, Long tộc Khâu Dương nhíu mày, nhưng không có động tác. Cái khác chúa tể vẫn chưa suy nghĩ nhiều, ầm ầm đáp ứng, trái lại dưới đáy lòng có hơi vui vẻ. Nhìn Lâm Dịch cái dạng này, chắc là không có ở trên núi có cái gì mai phục, đã như vậy, cùng với chống lại Phật môn ngũ tổ, ngược còn không bằng đi trên núi bắt giữ một cái giới vương tới ung dung. Huống chi, Vạn Giới Sơn trước uy hiếp lớn nhất Kiếm Phong Tử, đã bị bảy vị pháp tắc đại chúa tể dây dưa ở, khó có thể phân tâm. Giết, Cửu Tiêu đạo chủ chân đạp kỳ dị nhịp chân, đầu ngón tay kích động ra từng đạo thần quang, ở giữa không trung đan dệt ra một mảnh hừng hực thần bí Cửu Tiêu đại trận, đem hư không cắt kim loại thành từng cục. Cửu Tiêu đại trận trên, dần dần huyễn hóa ra một thanh to lớn trường kiếm, tuy rằng phong mang còn để bất quá kiếm trong tay người điên ba thước thanh phong, nhưng từ nơi này chui cự kiếm trên người cũng tản ra từng đợt kinh khủng linh hồn ba động. Đây là Cửu Tiêu đạo chủ liên thủ, ngưng tụ ra Cửu Tiêu kiếm. Mượn thanh kiếm này, có thể đem Cửu Tiêu đạo chủ pháp tắc chi lực phát huy đến vô hạn, tiếp cận cửu thành có thiếu cảnh giới. Bên kia thương cổ từ trong đan điền lấy ra một thanh to lớn bố đá, mi tâm tinh vân vượt qua phát sáng rỡ, hỗn độn thể khí huyết bắn ra, sát khí tận trời. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hàn Cốt tuột tay bỏ rơi một dì sét loang lổ thanh đồng cổ quan, xanh mượt quan trên mặt mơ hồ có thể thấy được từng đạo hoa ngân, vô thanh nói năm tháng trôi qua. Nắp quan tài xốc lên, bên trong bò ra ngoài một cái sắc mặt tái nhợt chiến thi, tóc bạc, bạch mi, bạch sam, thậm chí ngay cả hai mắt ở trong đều không có một chút đen kịt, toàn bộ đều là tròng trắng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đồ chiến thi mới vừa hiện thân, lại tản ra vô cùng khí tức kinh khủng, hướng về phía hoa giới tam đại vực chủ phát ra từng đợt gầm nhẹ. Phật môn ngũ tổ không dám khinh thường, vội vã ngồi xếp bằng, cánh tay lẫn nhau để, liền thành một vòng, trong miệng liên tục ngâm tụng pháp quyết. Chớp mắt ở Phật môn ngũ tổ xung quanh, lại ngưng tụ ra một tòa quang mang vạn trượng, đỉnh thiên lập địa đại Phật kim thân, nơi này là không được minh vương. Phật môn sở hữu pháp thuật trong, phòng ngự chi xa. Đương, Cửu Tiêu kiếm nặng nề chém có ở đây không động minh vương kim thân trên, phát ra một tiếng thanh thúy sáng sủa âm hưởng, trôi giạt từ từ, bên tai không dứt. Phật môn ngũ tổ cả người đại chấn, sắc mặt tái nhợt một phần, trong miệng kinh văn ngâm tụng tốc độ không hàng ngược lại tăng. Ha ha, Thái Tiêu đạo chủ khẽ cười một tiếng, ta cũng muốn nhìn các ngươi năm cái có thể chống đỡ bao lâu. Đương, đương, đương, lại là ba kiếm chém xuống đi, không được minh vương kim thân lay động liên tục, Phật môn ngũ tổ khóe miệng đều tràn ra một tia vết máu. Lần này đối đầu cứng rắn va chạm, năm tổ toàn bộ thụ thương, tuy rằng không tính là nghiêm trọng, nhưng như vậy kéo dài nữa, không được minh vương kim thân vỡ vụn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bên kia tam đại vực chủ càng là liên tiếp gặp nạn. Thương cổ cùng Hàn Cốt cũng là lớn chúa tể, linh hồn từ lâu đạt đến viên mãn cảnh, nếu không phải tam đại vực chủ phối hợp ăn ý, những năm gần đây thẳng tuốt tu luyện Tiêu Tuyết Tiên Tử lưu lại tam đại bí thuật, sợ rằng từ lâu bị thương nặng bị bắt. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, mà trong chốc lát này, mấy trăm vị chúa tể đã nhằm phía Vạn Giới Sơn, hoặc trước hoặc sau, gần như không có ai lại đi lưu ý Kiếm Phong Tử đã từng lưu lại đạo kia vết kiếm. Đột nhiên, kiếm phong từ hai tròng mắt hàn quang chợt nổi lên, một tay cầm kiếm tạo nên một vòng kinh sợ lòng người sóng gợn kiếm ngao du trong nháy mắt đem Vũ Văn Lâm cầm đầu bảy vị pháp tắc đại chúa tể đẩy ra. Chết, cùng lúc đó, kiếm phong từ ánh mắt đảo qua trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Có hơn 10 vị chúa tể mới vừa vượt qua đạo kia vết kiếm, lại nghe được cái này băng lãnh thấu xương thanh âm, ngay sau đó, những thứ này chúa tể chỉ cảm thấy trong đầu một hồi đau nhức lại mất đi chi giác. Phác thông, ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, hơn 10 vị chúa tể nghiêng đầu một cái, vừa ngã vào đạo kia vết kiếm phía trên. Tê, Vũ Văn Lâm bọn người ngược hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ biến sắc kinh hô. Ngôn xuất pháp tùy, dành như ý nghĩa, trả lời mới vừa nhớ tới, pháp tắc liền sẽ hàng lâm. Đây là pháp tắc đại chúa tể khả năng phóng thích ra thủ đoạn, tuy rằng cường đại, phóng thích không có chút nào dự triệu, nhưng đối với linh hồn lực tiêu hao vô cùng kịch liệt. Không phải vạn bất đắc dĩ, mặc dù là pháp tắc đại chúa tể cũng sẽ không dễ dàng phóng thích ngôn xuất pháp tùy. Nhưng hôm nay, ở bảy vị pháp tắc đại chúa tể vây công dưới kiếm phong từ lại còn có thừa lực chém giết cái khác chúa tể, một màn này triệt để chấn nhiếp vết kiếm bên kia chúa tể. Những người này mặt hoảng sợ nhìn trên mặt đất đạo kia vết kiếm, trong lòng sợ. Lúc nãy bọn họ nếu là nhiều hơn nữa đi vài bước chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Liên, người có giống ta cũng muốn nhìn lấy linh hồn của ngươi, có thể sử dụng mấy lần ngôn xuất pháp tùy. Vũ Văn Lâm cười lạnh một tiếng, phất phất tay, cùng cái khác 6 người lần thứ 2 giết đi tới. Đinh đinh đang đang, liên tiếp dứt khoát vang, kiếm phong tử vẫn không nhúc nhích trường kiếm bên người vũ động, mỗi một kiếm đều có thể tinh chuẩn vô cùng tránh né đối phương binh khí mạnh nhất một điểm, trái lại chém ở phương diện binh khí yếu nhất ở trong. Trường kiếm hoặc chém, hoặc chém, hoặc đâm, hoặc chọn, mặc cho Vũ Văn Lâm 7 người thế tiến công làm sao dày đặc đều không thể thương tổn được kiếm phong tử. Kiếm giới trong kiếm phong tử là duy nhất lĩnh ngộ vấn thiên cửu thức người. Ở kiếm đạo trên thành tựu, nói kiếm phong tử là đệ nhất nhân cũng chút nào không quá đáng. À, nhưng vào lúc này, từ kinh vực chủ một tiếng thét kinh hãi, hơi bất lưu thần, bụng bị hàn cốt chiến thi bắt phá, vết thương mặc dù không lớn, nhưng chảy tản ra mùi hôi thối nước mù chung quanh huyết nhục cũng bắt đầu hư thối. Tam đại vực chủ chống đỡ đến bây giờ, đã là cực hạn. Hôm nay từ kinh vực chủ thụ thương, hai người khác thế cục càng hung hiểm. Cách chương.